Chương 40 sau nửa đêm. Hả? Cái gì loạn thất bát tao? Nhíu mày, Lý Hỏa Vượng đi vào kẻ ngu si ngốc lấy cánh rừng. Vừa mới đi vào cánh rừng, Lý Hỏa Vượng lập tức đồng tử co rụt lại, chỉ thấy kẻ ngu si đi theo vừa mới lão khất cái đang tại ngồi xổm ở phía trước một cái đống đất nhỏ, hì hục ăn đồ ăn đâu. Đỉnh của đống đất nhỏ kia còn để mấy trương giấy vàng, dùng tảng đá một mực đè ép. Lý Hỏa Vượng đè nén tức giận xông tới một chân đem kẻ ngu si đá ngã, đứng dậy. Tế mộ phần đồ vật ngươi cũng dám ăn. Sống chán ngán thật sao? Không phải nói chớ cùng ăn mày này nói chuyện sao? Kẻ ngu si ủy khuất bò lên. Ta không có. Không có. Không có cùng hắn nói chuyện. Quỳ xuống. Tranh thủ thời gian dập đầu bồi lễ xin lỗi. Lý Hỏa Vượng nghiêm khắc hạ lệnh. Nhìn đến kẻ ngu si hướng về phía nấm mồ tần tần cắn mấy cái khấu đầu sau, Lý Hỏa Vượng duỗi tay đem hắn ngạnh kéo lên. Địa phương quỷ quái này cái gì cũng có, hắn không dám đánh cược, vạn nhất xử lý không tốt lập tức phiền phức. Bang một tiếng, Lý Hỏa Vượng đem sau lưng trường kiếm rút ra, trực chỉ cái mũi của lão khất cái kia. Thờ ơ nói ra, ta mặc kệ ngươi có mục đích gì, cách người của ta xa một chút. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói xong không đợi người kia trả lời, Lý Hỏa Vượng kéo lấy kẻ ngu si xoay người liền rời đi. Ta không phải ăn mày, ta là hòa thượng. Người kia trong miệng thấp giọng lầm bầm một câu, tiếp tục ngồi xổm ở nơi đó ăn lấy cống phẩm của người chết. Lại lần nữa quay về đến trên đường, một đoàn người tiếp tục xuất phát, Lý Hỏa Vượng biểu tình có chút ngưng trọng, bắt đầu hướng về phía những người khác dặn dò. Gần nhất mấy đêm đều đừng ngủ chết như vậy, khả năng muốn xảy ra chuyện. Tuy nói kẻ ngu si đã dập đầu nhận sai, nhưng là có trời mới biết đồ vật trong phần mộ kia tính tình thế nào, hắn không dám đánh cược. Nghe đến Lý Hỏa Vượng nói lời này, những người khác lập tức minh bạch cái gì, nhẹ nhàng gật gật đầu. Theo lấy mặt trời lặn tây sơn, bóng đêm giáng lâm, người trên đường nhao nhao đi vào ven đường trong rừng đi nhặt củi nhóm lửa. Vây quanh lấy hai đầu xe lừa, Lý Hỏa Vượng đem đống lửa sinh đến rất vượng, đồng thời còn để những người khác đi trong rừng chém đủ nhiều củi đốt. Hôm nay không có ánh trăng, bốn phía một mảnh đen kịt, bốn phía nhánh cây theo lấy gió nhẹ lay động, phảng phất bên trong có lấy vô số đồ vật che giấu trong đó, theo dõi mọi người xung quanh đống lửa. Theo lấy thời gian chuyển dời, bốn phía dần dần yên tĩnh trở lại, những người khác đều ngủ lấy. Nhưng là Lý Hỏa Vượng lại không có ngủ, an tĩnh phảng phất đang chờ đợi lấy cái gì. Trừ bốn phía cánh rừng bên ngoài, lòng của hắn còn muốn phân ra hơn nữa đến trên người lão khất cái kia. Nếu như nói vật kia tìm tới cửa, khẳng định là trước tìm trên người hắn. Nếu như tới càng tốt, cũng vừa tốt cũng có thể mượn cơ hội này, tới xem một chút gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ở dưới chờ đợi dài dằng dặc, nửa đêm trước cứ như vậy trôi qua đi tới nửa đêm về sáng, đi tới cái thời gian kia dễ dàng mệt rã rời nhất. Lý. Sư huynh a, chỗ kia. Vừa mới có phải hay không có khuôn mặt a? Cùng nhau gác đêm cẩu qua trong thanh âm mang lấy vẻ run rẩy nói. Lý Hỏa Vượng nhanh chóng nhìn lại, song trong hắc ám cái gì cũng không thấy. Ngươi xác định sao? Hắn dùng thanh âm cực thấp hỏi đến. Cẩu qua khó khăn nuốt một miếng nước bọt. Không xác định, có lẽ. Có lẽ là ta hoa mắt đi. Đừng nói chuyện, yên tĩnh. Lý Hỏa Vượng giả vờ nhìn chằm chằm lấy trước mặt đống lửa, dùng dư quang hướng về bên kia, lướt qua. An tĩnh chờ một lát sau, ở dưới phối hợp của ánh lửa yếu ớt, hắn nhìn đến một trương gương mặt xấu xí chậm rãi từ trong bóng tối lộ ra, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhưng khiến Lý Hỏa Vượng cảm thấy da đầu rung lên chính là, phía sau cái đầu này chậm rãi toát ra càng nhiều đầu tới. Từng đầu bạch quang ở phía dưới đầu lúc ẩn lúc hiện. Chờ một chút, bạch quang. Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên đứng lên tới, nắm lên trong đống lửa trại nhen nhóm một cái củi đốt liền ném tới. Đứng lại. Các ngươi người nào? Lý Hỏa Vượng hô to một tiếng, ở trong hoàn cảnh an tĩnh dường như một đạo kinh lôi, đem trong lúc ngủ mơ những người khác đều đánh thức. Khi quay cùng củi đốt ném tới phía dưới những cái đầu kia, nhìn đến những đầu kia đều có chân có cái bóng sau, Lý Hỏa Vượng lập tức minh bạch những người này là người sống. Chẳng những Lý Hỏa Vượng nhìn đến bọn họ, những người khác cũng nhìn đến, bọn họ trong nước đại khảm đao. Bọn cướp đường đến rồi. Chạy mau a. Cái này sợ hãi một tiếng kêu, để đám người trong nháy mắt vỡ tổ. Tất cả mọi người nhao nhao cổng lên tế nhuyễn tan tác như chim muông. Mẹ nó! Bị phát hiện! Nhanh dẫn ngựa qua tới. Rất nhanh tiếng vó ngựa vang lên, đám tên cướp này nâng lấy đao hướng về người đi đường đuổi theo. Nhanh hướng trong rừng chạy. Ngựa của bọn họ ở trong rừng chạy không nổi. Nghe đến lão khất cái kêu như thế, những người khác nhao nhao rời xa đường lớn, vọt vào bốn phía rừng cây. Bọn họ là chạy, nhưng là giống như Lý Hỏa Vượng loại này có xe lừa lại chạy không được, con lừa là không thể nào chạy qua ngựa. Nghe đến tiếng vó ngựa từ phía sau vang lên, Lý Hỏa Vượng nhanh chóng đứng vững quay đầu, liền phát hiện một con ngựa cao lớn chở lấy một vị râu cắt sát tên cướp đem hướng về một vị lão phụ nhân chém tới. Trốn không thoát. Lý Hỏa Vượng nhanh chóng lấy ra một khỏa dược hoàng trực tiếp nhét vào trong miệng, một cổ nhiệt lượng trong nháy mắt tuôn hướng toàn thân. Liền ở Lý Hỏa Vượng hai chân vừa bước, hướng về phía thổ phỉ phóng tới thời gian. Lão khất cái kia bỗng nhiên từ bên cạnh xông ra, đẩy ra ngã xuống lão phụ nhân. Lập tức Cao Đức Khâu nhìn lấy lão khất cái trước mắt, trong mắt lộ ra một tia khinh thường, đao đều không dơ, kéo một phát dây cương trong tay, dưới thân móng ngựa dơ cao, trực tiếp hướng về phía người đạp đi. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, mong đợi tiếp xuống máu tanh một màn, hắn lúc thường làm bọn cướp đường, trừ chơi gái cũng liền điểm này yêu thích. Nhưng mà ngay tại tiếp một khắc, hắn nhìn đến một bóng người từ phía trước xông ra, một đấm nặng nề mà nện ở trên đầu ngựa. Phanh! Kèm theo lấy tiếng kêu hí của ngựa, đang tại vọt tới trước ngựa ngạnh sinh sinh bị thay đổi phương hướng, hướng về phía bên phải ngã xuống. Đang tại hướng về trên mặt đất rơi đi Cao Đức Khâu cái gì đều làm không được, chỉ có thể nhìn lấy móc phía trong đầu ngựa mắt càng trừng càng lớn. Tiếp một khắc, nương theo một tiếng vang trầm, đầu của hắn cùng ngựa của hắn rơi một cái kết cục. Thấy bản thân đồng bọn gặp địch, những người thổ phỉ khác nhau nhau đem ngón tay bỏ vào trong miệng thổi vang tiếu qua tới hỗ trợ. Song ăn đan dương tử luyện chế đan dược Lý Hỏa Vượng, để cho bọn họ những người này lập tức hiểu được, bản thân chọc không nên chọc người. Tiếng trầm ở đường đất u ám không ngừng vang lên, ở tổn thất nhiều mấy người sau, những thứ này thổ phỉ vội vàng hốt hoảng rời khỏi. Mau rút lui. Điểm ngạnh. Làm không tốt là người của giám thiên ti. Nắm đấm tràn đầy máu Lý Hỏa Vượng đứng ở nơi đó, miệng lớn thở hổn hển. Hắn xoay người lại, nhìn hướng sau lưng lão khất cái, trải qua vừa mới một màn kia, bản thân có thể kết luận gia hỏa này không phải lão hổ, hắn chính là heo. Ở Lý Hỏa Vượng nhìn chăm chú, lão khất cái kia đứng lên tới, đi đến một vị bị thổ phỉ chém chết người trước mặt quỳ lạy lấy chắp tay trước ngực thấp giọng đọc lấy cái gì. Theo lấy Lý Hỏa Vượng tới gần, hắn nghe rõ người kia đang đọc cái gì. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Một cái phát âm không làm sao tiêu chuẩn A-di-đà-phật cứ như vậy hết lần này đến lần khác đọc lấy. Đọc có mấy chục lần sau, lão khất cái đi đến một bên trong rừng, bắt đầu dùng tay đào đất.